Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 162, Iceberg và Robin đến Chopper không hóa thành quái vật đâu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chết tiệt, Chopper bị đánh phun máu bay ra ngoài, nằm trên sàn nhà căm tức nhìn tên tóc hồng đang tới gần. Mình không thể kiểm soát được nữa rồi. Khốn kiếp, giá mà mình có thể dùng được. Amboy, dạng vuốt vậy thì mới có thể đánh với tên này được. Căn phòng chìm trong biển lửa này càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, giờ không phải lúc. Để mình kẹt lại với cái tên còn không có chìa khóa này. Mình phải nhanh chóng tìm thấy chìa khóa số 2 để cứu Zoro, không thì họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Chopper vừa bò lên vừa nói. Ta chiến đấu là để cứu đồng đội của mình. Ta không muốn nhặt xác cho đồng đội. Quả là một con vật kiên cường nhỉ. Tên tóc dài chống thiền trượng xuống đất nói. Seimei Kikan, Shishigan. Sinh mệnh quy hồi, sư tử chỉ súng. Tóc của hắn biến thành ngón tay rồi. Chopper nhìn từng bàn tay trên không trung, thầm nói. Phải làm thôi, mình không thể bị đánh bại ở đây được. Bởi vì, mình là hy vọng của họ. Amboy, dạng vuốt, ầm. Chopper đặt hai tay trước ngực gồng cơ bắp lên vừa đỡ lấy chiêu. Shishigan, sư tử chỉ súng, của tên tóc dài, vừa tập trung ý thức điều khiển sóng biến đổi của năng lực trái ác quỷ để biến thành dạng. Amboy, giang vuốt, từng vệt máu phun ra, Chopper ngã xuống đất. Yoi yoi, tên tóc hồng quay ngang thiền trượng, dùng hai tay nắm lấy nói. Ta sẽ không thương xót ngươi đâu, vì sư tử không bao giờ làm vậy. Đau quá, Chopper nằm trên sàn thầm nói. Dùng viên răn bồ thứ hai nguy hiểm quá. Cơ hội dùng được, Amboy, giang vuốt, là 1/7. Nếu có thể đến gần hắn, mình sẽ tấn công hắn bằng toàn bộ sức lực. Không còn lựa chọn nào khác nữa. Amboy, giang vuốt, CC kebab, Chopper bị đánh bay ra ngoài, trở về dạng bình thường, dồn ki vào các cơ, vừa xông lên vừa nói. Đây là vì đồng đội của ta. Amboy, giang vuốt, Amboy, giang vuốt, yoi yoi, Chopper tránh thoát đòn tấn công của tên tóc hồng, thầm nói. Thất bại rồi, sao mình không làm được chứ? Cơ thể mình gần tới giới hạn rồi, nhất định phải sử dụng được. Amboy, giang vuốt, yoi yoi, Chopper lại nhảy lên tránh thoát đòn tấn công của tên tóc hồng. Trên không trung, Chopper nhìn hai tay đầy cơ bắp cùng với bộ vuốt cứng cáp giật mình nói. Là, Amboy, giang vuốt, mình biến hình lúc nào vậy? Chuẩn bị đi, tên tóc hồng đi tới, Chopper tụ thế nói thầm. Tất cả đều trông vào. Đòn này, Kokutei, khắc móng, Shishigan, sư tử súng chỉ, Chopper trực tiếp dùng cơ thể đỡ lấy chiêu thức của tên tóc hồng, cắn răng thầm hét. Nếu bại trận bây giờ, mình sẽ không còn cơ hội nào khác. K.O.K.U.T.E.I. Khắc móng, .. Tekkai, go, thiết khối, toàn bộ sức mạnh, tên tóc hồng nhanh chóng gồng cơ bắp lên, cùng lúc đó, Chopper xông tới. Rosel Mihiri, bão hoa anh đào, nhận lấy, đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của ta. Chopper nói thầm một câu rồi ngã xuống sàn, tên tóc hồng dùng thiền trượng chống xuống đất để đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp ngã, nhìn Chopper nói. Khá lắm, cơn bão hoa, đẹp làm sao, thật sự là, Chopper nói, vẫn không được sao, tên tóc dài giơ chân lên cao, đập xuống, nhưng lại bị một cái chân dính nước cản lại, cùng lúc đó một giọng nữ vang lên. Chopper, do, Robin, Chopper nhìn thấy người đến đỡ mình thì chảy nước mắt nói. Tốt quá rồi, cô được cứu rồi. Hoa hoa hoa, không thể tha thứ, không thể tha thứ được. Tên tóc hồng hét lên. Gocchuyenaudio.com. Người phải nghe tiếng gầm thét của sư tử. Yo, tên tóc dài lại giơ chân lên muốn đá vào đầu Chopper, nhưng lại bị một cái chân dính nước chặn lại thêm một lần nữa. Iceberg ngẩng đầu lên nhìn thấy cặp mắt trợn trắng của tên tóc hồng thì nói. Ta sẽ không giết ngươi. Iceberg giơ tay ra bóp lấy mặt của tên tóc hồng bay ra ngoài nói. Ta chỉ đâm ngươi mấy kiếm thôi. Yên tâm, không chết được. Dù gì ta cũng đang gấp. Iceberg, Chopper ngồi dựa vào tường nhìn Robin hỏi. Sao hai người ướt hết vậy? Robin nói, là vì bọn tôi từ đáy biển lên. Trở về 2 phút trước khi Iceberg vừa cảm nhận được ki của Chopper cũng là lúc hắn cảm thấy Sanji đang vô cùng suy yếu, Zoro và Sogeking thì bị thứ gì đó trói lại, Nami cũng đang phải đánh nhau. Sau khi nói với Robin xong, hai người quyết định sẽ trực tiếp phá vỡ trần nhà để ra ngoài. Một tiếng nổ vang lên, nước biển ào ào đổ xuống, Iceberg vội ôm lấy Robin dùng lồng ki bảo vệ cả hai, nhưng vì nước biển đổ vào quá nhanh nên cả hai đều bị ướt, may mắn là dính một chút nước biển không là gì với sức mạnh hiện tại của Iceberg nên hai người mới có thể thoát ra được. Lúc nãy cảm nhận được một luồng ki rất lớn ở phía trên chúng ta, tôi cứ tưởng là con quái hay người khổng lồ nào nữa. Iserer vừa nhanh chóng bay lên mặt biển vừa nói. Ai ngờ đây là đáy biển, chắc luồng kia lúc nãy là hải vương. Chopper vừa tự băng bó vừa hỏi. Vậy là cô bị đưa xuống đáy biển hả, Robin? Robin nói, là Spendum đưa tôi đi vào đường hầm thông qua cánh cổng công lý. Chopper nói, có Iserer thì chắc là sẽ lấy được chìa khóa sớm thôi. Cô không bị còng tay hả Robin? Robin nói, có chứ, nhưng mà Iserer dùng năng lực trái ác quỷ của cậu ấy để mở ra cho tôi rồi. À đúng rồi, chúng ta còn việc quan trọng đây. Spendum đã kích hoạt Buster Call rồi, phải gọi mọi người rời khỏi đây mau lên. Cách chương.